Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 21, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn giống như người được mùi vị cầu huyết. Bất quá Tạ Ngu lúc này không rảnh cố kỵ nhiều. Bởi vì Hạ Hiên giật không để lại cho hắn thời gian thở dốc. Đem hắn bước đến đường không chỗ trốn. Tạ Ngu sẽ không ngồi chờ chết. Giơ lên roi dài đánh trả. Hạ Hiên giật chưa kịp tránh né. Bả vai bị thân roi gai ngược gây đầy thương tích. Liên tiếp lui về phía sau vài bước. Giết 1000 kẻ địch. Tự tổn hại 10000 người. Tạ Ngu nửa cái thân mình đều nghiêng ra khỏi đài. Mất đi trọng tâm từ trên đài cao rơi xuống. Sư tôn, Đoạn Tu Hàn gầm lên một tiếng. Hướng tới Tạ Ngu bay đi. Nếu là ngày thường, Tạ Ngu nhẹ nhàng mà có thể đi lên. Nhưng linh khí thánh khư phái đối với người tu tiên rất có ích lợi. Đối với ma tu mà nói lại chỉ có tác dụng ức chế. Lúc này kinh mạch Tạ Ngu hỗn loạn. Làm hắn vô pháp điều động chân khí trong cơ thể. Toàn bộ thân thể không nghe sai sử mà rơi xuống. Tạ Ngu một thân hồng y phiêu lãng theo gió. Tóc đen thường thường che khuất mắt phượng hẹp dài. Từ trước đến nay đáy mắt không hề gợn sóng thế nhưng bây giờ lại nhiều vài phần kinh hoàng cùng ngạc nhiên. Hệ thống ngươi muốn trơ mắt mà nhìn ta chết sao? Tạ Ngu chịu không được. Ở trong đầu điên cuồng chọc hệ thống. Kết quả hệ thống nửa ngày cũng không đáp lại. Lúc này không trực tuyến còn không phải là muốn mạng hắn sao? Đây còn chưa phải là tệ nhất. Lúc đầu còn có mây trắng lượn lờ thập phần yên bình, lúc này lại biến thành một mảnh đen nghìn nghịt. Ẩn ẩn âm thanh sấm rền đang rung trời. Tạ Ngu không có dựa theo quy củ tới sao băng đài. Đánh động tới cơ quan thiên lôi. Cho dù có may mắn không chết cũng sẽ bị đập xuống đất một trận. Hạ Hiên giật lạnh lùng mà nhìn đáy vực vô biên vô hạn. Trong lòng thập phần thống khoái đắc ý, lần này. Xem Tạ Ngu còn có thể hay không sống mà đi lên. Lạc Hoài An không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Vành mắt hơi đỏ nói. Tạ tiền bối ngã xuống. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Không được, sự tình là bởi vì ta dựng lên. Ta phải đi cứu hắn. Hắn mới vừa bước ra một bước đã bị Thanh Vũ chân nhân ngăn lại. An Nhi ngươi điên rồi. Hắn chính ma tu chết cũng không tiếc. Ngươi định làm cái gì? Chính là Tạ tiền bối không có làm chuyện gì xấu a. Lạc Hoài An còn vì Tạ Ngu cãi cọ. Quân Yến một bên thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu bỗng nhiên mở miệng. Ma tu đều là cực kỳ hung ác. Ai cũng đều không ngoại lệ. Lạc Hoài An nhìn về phía Quân Yến. Lập tức phản bác nói. Ngươi nói cái gì? Theo ta người đều có xấu có tốt. Chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Tạ tiền bối tuy là ma tu, lại chưa có lấy tánh mạng người khác. Không đến tội chết. Ngây thơ, Quân Yến lười cùng Lạc Hoài An cãi cỏ. Người ngoài có thể vân đạm phong khinh mà nói ra loại lời nói này. Là bởi vì không nhìn thấy ma tu đã làm chuyện điên rồ gì. Khi bọn họ trải qua những gì hắn từng trải liền tuyệt đối sẽ không ôm tâm tư đồng tình đối với ma tu. Chấm, Lạc Hoài An sắc mặt đỏ lên, buồn bực nói, ngươi, không thể nói lý, khi Đoạn Tu Hàn vọt tới bên vách núi, chỉ có thể nhìn đến một mặt thân ảnh màu đỏ, trong lòng vội vàng vạn phần, vừa mới chuẩn bị nhảy xuống lại phát hiện một mặt thân ảnh màu trắng mau hơn hắn một bước. Sở Mạc từ đài cao nhảy xuống, thực mau liền tìm được thân ảnh Tạ Ngu. Sở trưởng môn thế nhưng đi cứu ma tu kia. Nghe nói năm đó sở trưởng môn cùng Tạ Ngu cảm tình thâm hậu. Ngày ngày như hình với bóng. Thậm chí còn có người tung tin vịt. Tung tin vịt gì? Năm đó Tạ Ngu đối sở trưởng môn sinh ra tâm tư không chính đáng. Câu dẫn sở trưởng môn. Bị sở trưởng môn quả quyết cự tuyệt sau mới thẹn quá thành giận. Trốn chạy sư môn. Lại có việc này. Mọi người đều kinh ngạc, Tạ Ngu người này cư nhiên dâm tiện ác độc đến loại tình trạng này. Còn muốn đem sở trưởng môn kéo xuống nước, Cũng khó trách Đàm Vân Tiên Tôn về sau liền uất ức tích tụ lâu ngày. Không lâu hậu thế, Đoạn Tu Hàn nghe đến mấy lời nói sau, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hốc mắt đỏ đậm một mảnh. Câu dẫn, sư tôn nguyên lai còn câu dẫn nam nhân khác. Vậy hắn tính cái gì? Hắn nhớ mãi không quên đêm đó. Khả năng chỉ là sư tôn nhất thời hứng khởi. Đổi lại là bất luận kẻ nào, sợ là đều có thể cùng sư tôn âu yếm. Đoạn Tu Hàn không phải không biết ma tu phóng đãng cùng dâm loạn. Nhưng ở thời điểm biết được này, ngực như là sắp tạc nứt đau đớn khó nhịn. Cả người đều bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét mà phát run. Chấm, Sở Mạc nhìn đến Tạ Ngu. Trong mắt hiện lên một tia yêu thương điên cuồng. Duỗi tay ôm lấy eo nhỏ. Mùi hương hoa anh túc quen thuộc phiêu đến chóp mũi. 10 năm không thấy, vẫn là gương mặt xinh đẹp kia như cũ trong trí nhớ của hắn. Trường Dương, phảng phất như nắng gắt nơi chân trời. Chỉ là giờ phút này Tạ Ngu nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nghĩ đến là bởi vì chân khí hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau, chân khí cuồn cuộn không ngừng liền thông qua bàn tay Sở Mạc toàn bộ truyền vào đan điền Tạ Ngu. Mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra rất nhiều. Sở Mạc nâng người trong lòng ngực phi thân mà lên. Tạ Ngu cũng chậm rãi mở mắt. Con ngươi màu nâu hiện ra hoang mang cùng ngây thơ. Tựa như hổ con mới tỉnh ngủ. Sở Mạc không khỏi nhớ tới trước kia. Cái tiểu hài tử mềm mềm mại mại đi theo phía sau hắn ngọt ngào mà kêu hắn sư huynh. Té ngã còn ghé vào trên ngực hắn mà khóc. Nhưng khi hắn làm ra loại chuyện như vậy, cặp mắt tràn ngập ỉ lại kia liền u ám thâm trầm. Không còn có tia sáng chói lọi kia. Khi Tạ Ngu thấy rõ ràng nam nhân trước mặt, thân mình liền trở nên cứng ngắc. Tên đồng tính chết tiệt, còn sờ eo hắn. Ai cho ngươi chạm vào ta? Chấm, Tạ Ngu kịch liệt mà giãy giụa, ánh mắt cũng từ ôn nhuận vô hại trở nên sắc bén cảnh giác. Sở Mạc thâm thúy trong mắt hiện lên một tia bi thương. Trấn an cảm xúc Tạ Ngu. A Ngu, có thể hay không cho ta nhìn ngươi một chút? Xem tiểu muội ngươi a. Tạ Ngu hiện tại chỉ nghĩ muốn tát vào cái miệng rộng của Sở Mạc cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có khuynh hướng OOC. Thỉnh cần thiết nói ra lời thoại dưới. Nếu không chịu trừng phạt nghiêm trọng. Trong đầu vang lên cảnh cáo kỳ quái. Tạ Ngu chửi ầm lên. Ngươi hiện tại còn biết ló ra. Còn chế định cái gì mà điều khoản. Hệ thống như cũ lãnh khốc vô tình. Thỉnh ký chủ dựa theo yêu cầu nói ra dưới lời thoại dưới. Bằng không hậu quả thập phần nghiêm trọng, ngươi uy hiếp ta. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Tạ Ngu bá khí chắc lậu mà nói xong. Kiên quyết không khuất phục với hệ thống dâm uy. Kết quả giây tiếp theo. Tạ Ngu toàn thân đều bắt đầu nóng lên. Hô hấp dần dần dồn dập. Đầu ngón tay xanh nhạt như ngọc nắm lấy cổ áo Sở Mạc. Hắn hai má nhiễm ửng đỏ mất tự nhiên. Cảm giác ngứa ngáy khó tả phía sau khiến hắn chịu không nổi. Ân, a, đương một tiếng cực kỳ mị hoặc, còn phá lệ mà cực kỳ câu nhân. Từ trong miệng chính mình phát ra, Tạ Ngu tâm thái trực tiếp liền đóng băng rồi, ngươi đối với ta làm cái gì? Tạ Ngu tức muốn hộc máu mà giận dữ hét. Hệ thống mỉm cười, Cúc Hoa Linh phiên bản mới nhất. Ký chủ thích không, thích cái giám a thích. Thời gian càng trôi đi, thân thể phản ứng liền càng là kịch liệt. Tạ Ngu trong con người có chút khuất nhục, mắt mê ly mà nhìn phía trước. Hắn cắn cánh môi, trong phút chốc đỏ tươi ướt át. Sở Mạc tự hồ là đã nhận ra Tạ Ngu khác thường. Bàn tay chạm đến địa phương lại càng thêm mẫn cảm. Hắn đầu tiên là khiếp sợ, ánh mắt sau đó lại thâm sâu trong giây lát cách trương.